Chàng rể chiến thần, chương 87, tặng quà mừng thọ, góc truyện audio.com, Dương Trấn không để ý tới Quan Tôn Sắc, đôi mắt bình tĩnh nhìn Vương Thiện. Lần trước tôi thả anh về nhà là để ba anh tới nhận lỗi vì hành vi ngu xuẩn của anh, chứ không phải tiếp tục khiêu khích. Tôi không thích giết người nhưng không có nghĩa là tôi không dám. Dương Trấn vừa dứt lời lại tiện tay ném đi, cơ thể Vương Thiện bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng, người anh ta đập mạnh vào cột đá chịu lực ở trung tâm của sảnh tiệc. Hai mắt Vương Kiện trợn ngược hôn mê bất tỉnh, lúc này, Dương Trấn mới nhìn về phía Vương Hoàng Nghiệp, nói, không dạy được con là lỗi của ba. Lần này tôi tha mạng chó của hai ba con ông, nếu các người còn dám trêu chọc tôi không ngại làm cho nhà họ Vương biến mất. Mọi người trong sảnh tiệc cảm giác như đang nằm, mờ ai nấy đều hoảng sợ nhìn Dương Trấn đánh người ngay trước mặt Quan Tôn Sắc, đây rõ ràng là không coi Quan Tôn Sắc ra gì. Mọi người đều có cảm giác nặng nề như trước lúc giông bão tới. Vương Hoàng Nghiệp càng khiếp sợ hơn, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Dương Trấn lúc này lại làm ông ta sờn tóc gáy, thật sự không dám nói một câu nào. Ông già mặc sườn xám nam màu đen giống như cái bóng, chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh Quan Tôn Sắc từ lúc nào. Là ông Chín, có người kinh ngạc kêu lên, rất nhiều nhân vật thế hệ trước ở đây đều nhận ra ông già mặc sườn xám nam màu đen này. Không ai biết tên thật của ông già là gì, chỉ biết tay trái của ông ta không có ngón út cũng không phải bị người nào chém mà trời sinh chỉ có 9 ngón, cũng vì vậy mà có tên 9 ngón. Đây không phải là lý do ông ta được thế hệ trước biết tới. Mà bởi vì ông ta rất mạnh, từng cứu mạng Quan Tôn Sắc rất nhiều lần, cũng rất được Quan Tôn Sắc coi trọng. Thậm chí cho dù là một vài chi chính của nhà họ Quan cũng không có địa vị cao như 9 ngón. Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng được người đỡ tới. Trước khi bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, anh ta đã bị Dương Trấn đập đầu xuống bàn ngay trước mặt mọi người, vừa rồi lại bị Dương Trấn tát bay ra ngoài. Lúc này, cả gương mặt của anh ta đều sưng vù, vẻ mặt dữ tợn tới biến dạng. Ông cửu, tôi muốn anh ta phải chết. Quan Tuyết Tùng cuối cùng cũng bùng nổ, gần như cắn nát răng và hét lên. Anh ta vừa dứt lời, 9 ngón đột nhiên hành động. Chân ông ta điểm nhẹ xuống đất và lao người về phía Dương Trấn giống như mũi tên rời cung. Dương Trấn cười lạnh, không biết lượng sức. Anh vừa dứt lời, 9 ngón đã lao tới, nhấc một chân lên thật cao và đá về phía anh. Lúc này, Dương Trấn cuối cùng cũng hành động, nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ chỉ co một chân và đá ra. Bồ, hai chân vừa va chạm vào nhau, một lực mạnh truyền khắp chân của 9 ngón. Cơ thể 9 ngón bay lên không trung ra ngoài. Rầm, 9 ngón đập mạnh vào mặt một bàn ăn dành cho 20 người. Bàn ăn lập tức vỡ thành nhiều mảnh, 9 ngón bị đập mạnh, phun ra một búng máu. Từ đầu đến cuối, Dương Trấn vẫn đứng tại chỗ chưa từng di chuyển nửa bước. Anh chỉ nhấc chân, một chiêu lại khiến cho 9 ngón mạnh nhất nhà họ Quan phải thua. Sảnh tiệc lặng ngắt như tờ, ai nấy đều trợn tròn mắt, đặc biệt là thế hệ trước biết 9 ngón mạnh tới mức nào càng kinh hoàng hơn. Sao có thể như vậy được, người này thật sự là ông Chín sao? Tôi không tin, bên trong sảnh tiệc không ai có thể chấp nhận được chuyện mình tận mắt nhìn thấy là sự thật, tất cả đều đờ đẫn. Trên gương mặt già nua gặp nguy không sợ của Quan Tôn Sắc cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quan Tuyết Tùng chấn động há miệng to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, đồng thời nỗi khủng hoảng lan tràn khắp cả người anh ta. Lúc này, cao thủ nhà họ Quan vốn ẩn nấp trong bóng tối đều lao ra, bao vây Dương Trấn từng tầng từng lớp. Mặt 9 ngón cũng tái nhợt quay lại bên cạnh Quan Tôn Sắc và khẽ gật đầu, gia chủ, xin lỗi, tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Chấm, rốt cuộc cậu tới tiệc mừng thọ của tôi làm gì? Một lát sau, Quan Tôn Sắc mới ổn định được cảm xúc. Từ trước khi Dương Trấn bước vào sảnh tiệc đến giờ vẫn luôn gây sự. Quan Tôn Sắc biết Dương Trấn đến đây tuyệt đối không phải để tham gia tiệc mừng thọ của ông ta. Dương Trấn cười nhạt, tất nhiên là tới tặng quà rồi. Tặng quà à, tôi thấy cậu hận không thể giết sạch nhà họ Quan đấy, còn có thể tặng quà được sao? Quan Tôn Sắc châm chọc, tôi muốn hỏi ông một việc trước khi tặng quà. Dương Trấn chợt nói, không đợi Quan Tôn Sắc hỏi, anh đã hỏi, Quan Lâm Phong chính là người nhà họ Quan ông. Nó là cháu trai tôi, không phải cậu và nó có quan hệ gì chứ? Cho dù có, chỉ dựa vào những gì cậu làm ở nhà họ Quan hôm nay, tôi đều không thể tha cho cậu được. Vẻ mặt Quan Tôn Sắc nghiêm túc như có thể thật sự giữ Dương Trấn ở lại đây vậy. Dương Trấn thấy hơi buồn cười, không biết Quan Tôn Sắc lấy đâu ra can đảm. Ngay cả 9 ngón mạnh nhất nhà họ Quan cũng bị anh đánh bại trong một chiêu, chẳng lẽ ông ta còn có người nào có thể đối phó được với mình à? Chấm, anh ta giam lỏng một người phụ nữ đứng đắn suốt một tháng, ông có biết chuyện này không? Dương Trấn đột nhiên hỏi, Quan Tôn Sắc khẽ nhíu mày, lấy địa vị nhà họ Quan tôi, nó muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Cho dù lời cậu nói là sự thật thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi, cháu tôi để mắt tới cô ta là may mắn của cô ta rồi. Chẳng trách anh ta dám làm vậy, hóa ra là trên không nghiêm thì dưới tất loạn. Xem ra, nhà họ Quan ông cũng tán tận lương tâm, chuyện xấu nào cũng dám làm rồi. Dương Chấn thản nhiên nói, làm càn, Quan Tôn sắc tức giận quát, nhà họ Quan tôi làm việc sao đến phiên một thế hệ sau như cậu tới phán xét chứ? Tôi đúng là chẳng hứng thú gì với chuyện nhà họ Quan ông, nhưng cháu ông chọc phải tôi, vậy là có liên quan tới tôi rồi. Dương Chấn bình tĩnh nói, ban đầu tôi định nhà họ Quan để đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng bây giờ xem ra không cần phải làm vậy nữa. Anh dừng lại một lát rồi chợt nói, nếu đã vậy, đành phải làm nhà họ Quan biến mất khỏi Giang Châu, cũng xem như là thay trời hành đạo. Mọi người đều kinh ngạc trước những lời không khiến người ta sợ tới chết thì không dừng mà Dương Chấn mới nói ra. Đúng là cái gì cũng dám nói. Thằng nhóc chẳng lẽ cậu cho rằng nhà họ Quan tôi chỉ có một mình chín ngón. Sau khi ông ta bị cậu đánh bại, sẽ không ai có thể trị được cậu chứ. Quan Tôn sắc híp mắt lại, trong ánh mắt hung ác như muốn giết người, nhà họ Quan có thể đứng sừng sững trong nhóm đứng đầu Giang Châu lâu như vậy, nếu thật sự dễ bị phá hủy giống cậu nói, chúng tôi còn có thể tồn tại đến bây giờ sao? Rất nhiều người nhìn Dương Chấn với vẻ châm chọc, theo bọn họ thấy, Dương Chấn đúng là đánh giỏi, ngay cả chín ngón cũng không phải là đối thủ, nhưng chỉ dựa vào một cao thủ lại không thể phá hủy được nhà họ Quan. Nếu thật sự phá hủy một gia tộc đơn giản như vậy, gia tộc nào muốn leo lên cao chỉ cần bỏ ra nhiều tiền mời một cao thủ hàng đầu tới phá hủy gia tộc thượng lưu, lại có thể leo lên rồi. Dương Chấn nghe vậy lại chỉ thản nhiên cười. Sao người bình thường có thể hiểu được sức mạnh của thần chứ? Clap, clap, clap, Dương Chấn đột nhiên vỗ tay, mỉm cười nhìn Quan Tôn sắc nói nhiều lời cũng chỉ vô nghĩa thôi, vẫn nên tặng món quà mừng thọ mà tôi chuẩn bị cho ông trước đã. Anh vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vọng tới tiếng ồn ào. Một người đàn ông vạm vỡ đã nhanh chóng xuất hiện trong sự khiếp sợ của mọi người. Trong tay anh ta nắm chân của một người kéo, người kia vào trong sảnh tiệc, mà nơi người kia bị kéo qua để lại một vết máu khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Quà mừng thọ đã được tặng qua, gia chủ Quan có thấy hài lòng không? Giọng Dương Chấn đột nhiên lạnh hơn, Mã Tuân nghe vậy tiện tay hất một cái, người đầy máu bị anh ta kéo tới được ném đến dưới chân của Quan Tôn Sắc. Lâm Phong, Quan Tôn Sắc nhanh chóng nhận ra thân phận của người đầy máu này, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, trông như muốn giết người đến nơi. Cách chương,